3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 307, trừ 2. Lão đại, người này xử lý như thế nào? Lưu Minh Chiêu xoa xoa tay thật giống như đang nói làm ăn như thế. Cao Hoa Khê tùy ý khoát tay một cái, Lý Minh Chiêu một bộ minh bạch bộ dáng, sau đó vẻ mặt ôn hòa nói. Vị bằng hữu này có thể mang đến cho chúng ta rồi một cái tin tốt. Cho nên lão đại tâm tình tốt, ngươi có thể bảo đảm ở một cái mạng. Tô Dạ mừng đến chảy nước mắt, bắt Lý Minh Chiêu ống tay áo ngữ điệu cũng liền không được âm. Bất quá nội dung đại khái chính là cảm tạ loại lời nói. Lúc này Đinh Mãn đi vào, trong ánh mắt không giấu được hung ác cùng tàn bạo. Bất quá trên mặt lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Đinh Mãn chính mừng thầm hẳn thế nào hành hạ Tô Dạ thời điểm. Bên ngoài sơn động bỗng nhiên đi tới một tên thiếu niên. Một bộ quần áo xám người mang trường đao. Một chục mắt là có thể nhìn ra tướng mạo bất phàm. Vẻ mặt càng là bình tĩnh. Phảng phất không có chút nào biết trải qua bước vào là hổ huyệt long đàm. Đinh Mãn rốt cuộc không nhịn được nứt ra miệng to cười như điên. Hôm nay thật là ngày tốt, lão tử sớm liền không nhịn được, lại còn nhiều hơn một cái đưa tới cửa. Cao Hoa Khê mắt lạnh nhìn thiếu niên trước mắt, chẳng biết tại sao trong lòng vốn là uất ức hắn, càng là giận không chỗ phát tiết. Nếu như không có phong thủy các bách gia tô, hắn bây giờ nhất định cũng là ham hở. Người người ngưỡng mộ hâm mộ trong đó tài năng xuất chúng. Nhưng là Cao Hoa Khê cặp mắt bị tia máu phủ đầy. Hắn những ngày qua vốn không muốn sát sinh, nhưng là có người tìm chết thì trách không phải hắn. Ngươi chính là Cao Hoa Khê? Địch Chi Úy mặt đầy chán ghét chất hỏi. Cao Hoa Khê không để ý đến hắn. Hắn thấy Địch Chi Úy hoàn toàn không biết mình đã một con đường chết, cho nên hắn không nghĩa vụ đi cùng một kẻ hấp hối sắp chết tranh cãi. Nhưng là Địch Chi Úy cũng không phát giác, tiếp tục nói. Sát loại người như ngươi, thật là dơ bẩn Bách Sư Huynh tay. Bách Sư Huynh, ngươi lặp lại lần nữa. Cao Hoa Khê không nghĩ đến người này cùng Bách Gia Tô có quan hệ. Ngươi loại hóa sắc này không xứng chết ở Bách Sư Huynh trong tay. Địch Chi Úy nghĩa chính ngôn từ lặp lại một lần. Ở một bên Tô Dạ trộm lén cười lên. Hắn không nghĩ tới Địch Chi Úy cùng Trương Đoạt cũng học như vậy một tay. Biết dùng ngôn ngữ để khơi mào đối thủ tức giận, sau đó để cho đánh mất lý trí rối loạn trận cước. Lần này đáp lại Địch Chi Úy là một mũi tên. Tốc độ bắn nhanh cơ hồ trong nháy mắt liền muốn bắn vào Địch Chi Úy hốc mắt. Địch Chi Úy lâm nguy không sợ. Dưới chân nhịp bước thoáng di động, nghiêng đầu lệch một cái liền tránh khỏi, bất quá lỗ tai còn là bị đuôi tên Bạch Linh vạch ra một vết thương. Cao Hoa Khê thanh âm the thế mà bắt đầu, không trách dám một mình phạm hiểm, nguyên lai là ỷ vào mình có chút bản lĩnh, nhưng là ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Đinh Mãn cùng Lưu Minh Chiêu chặn lại cửa huyệt động. Cao Hoa Khê cùng còn lại hai người cũng hợp lực vây quanh Địch Chi Úy. Năm người đều là ngưng dịch cảnh tu sĩ. Cao Hoa Khê cùng Đinh Mãn là ngưng dịch cảnh trung kỳ. Mà còn lại ba người là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Cho nên nói người tới coi như là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Cũng không dám nói mình nhất định có thể còn sống rời đi. Chớ nói chi là Địch Chi Úy loại này nhìn một cái cũng biết là phòng ấm bên trong đóa hoa. Trưởng trắng trắng mềm mềm, vừa muốn động thử sau đó Cao Hoa Khê đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn trở nên có chút hăng hái hỏi, Bách Gia Tô là ngươi sư huynh. Ngươi không xứng nhắc đến cái tên này. Địch Chi Úy lãnh ngôn tương đối, lần này Cao Hoa Khê không có nổi nóng. Ngược lại là có chút hưng phấn tự ý nói, kia Trương Đoạt ngươi khẳng định cũng rất quen thuộc rồi hả? Trương sư huynh thế nào? Ta không biết hắn phải thế nào rồi, nhưng là ta biết hắn vị hôn thê Giang Hân Du phải thế nào rồi. Lúc này Tô Dạ, dự cảm đã bắt đầu phát ra rên rỉ, mà Địch Chi Úy cũng mặt đầy cảnh giác hỏi, có dám mau thả? Ha ha ha, sợ rằng cái này thì sẽ để cho ngươi chết không nhắm mắt à. Cao Hoa Khê bỗng nhiên thay đổi điên cuồng. May là Đinh Mãn thấy hắn bộ dáng đều có chút tay chân lạnh như băng. Bây giờ Giang Hân Du nhưng là bị Kim Phong Cốc hoàn toàn để mắt tới. Đang tiến hành dược tu trao đổi. Bất quá này trao đổi mà. Rất có thể thăng cấp thành trên thân thể trao đổi. Đường Đạc tiểu tử này cũng thật là tà môn. Lại một lòng điều nghiên thuốc mê loại vật này. Không lúc này quá thấp hèn thủ đoạn cũng rốt cuộc phát huy được tác dụng rồi. Tô Dạ, dự cảm, đã bắt đầu hiện ra từng bức họa. Kim Phong Cốc tiến hành dược tu trao đổi. Có hạng nhất là thưởng thức đan dược. Sau đó nghĩ rằng đem dược tính cùng phẩm cấp. Mà Đường Đạc luyện chế thuốc mê ngụy trang cực tốt. Cũng sẽ không phát tác tại chỗ. Mà là hắn chuẩn bị buổi tối tìm Giang Hân Du tâm sự thời điểm dựa vào đào hoa tử mới có thể kích. Thích dược liệu, phía sau hình ảnh đã khó coi. Tô Dạ sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Kim Phong Cốc mưu đồ gây rối. Nếu như Giang Hân Du vì vậy nương thân với Đường Đạc cũng sẽ không có kết quả tốt. Nàng thân thể bị ô nhục, danh tiếng cũng bị bôi xấu. Mà đến thời điểm trương đoạt nhất định sẽ sống ở trong thống khổ. Có thể vì ái dinh hận, cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Thậm chí có khả năng cả đời vô vọng tiến hơn một bước. Thật là ngạt độc thủ đoạn. Tô Dạ Bản ở một bên muốn xem cuộc vui. Để cho Địch Chi Úy nhiều lịch luyện một chút loại này cuộc chiến sinh tử. Nhưng là bây giờ hắn đã nhịn không được. Hận không được lập tức đem Cao Hoa Khê chém thành muôn mảnh. Cao Hoa Khê chỉ nghe sau lưng thình thịch hai tiếng. Sau đó trên người bỗng nhiên nóng lên. Thật giống như bị văng đến thứ gì. Khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm. Nhất thời cảnh giác sau lưng hai người đã trở thành thi thể không đầu. Vẫn còn đứng ở tại chỗ. Nơi cổ vết thương còn phun mới mẻ mà nóng bỏng huyết dịch. Cao Hoa Khê nuốt nước miếng một cái, sau đó đem ánh mắt hơi chút nghiêng về một chút, con người thiếu chút nữa cựa ra hốc mắt. Hắn chuột mục kinh tâm chỉ Tô Dạ. Ngươi, ngươi, ngươi, Cao Hoa Khê nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cả ngày lẫn đêm cũng hận không được trừ chi cho thống khoái Bách Gia Tô. Vào giờ phút này liền đứng ở trước mặt mình, Đinh Mãn cùng Địch Chi Úy đã chiến đến đồng thời. Mà Lưu Minh Chiêu thấy tình thế không ổn nhấc chân chạy. Căn bản không quan tâm Đinh Mãn cùng Cao Hoa Khê sinh tử. Vốn chính là một đám vào rừng làm cướp là giặc thứ bại hoại. Ngoại trừ chính hắn đều có thể chết, không có gì đáng tiếc. Bách Gia Tô, ta muốn, Cao Hoa Khê gồ lên cuối cùng dũng khí hướng Tô Dạ giống giận. Đáng tiếc là, vô luận là tương lai, mơ mộng. Hay lại là chết đi tôn nghiêm. Cũng theo Tô Dạ quả đấm tiêu tan hết sạch. Cao Hoa Khê bị phẫn nộ Tô Dạ một quyền đánh vào trên vách núi. Thành một bãi ai cũng không nhận ra được thịt nát. Đây là Tô Dạ trở lại tiểu thiên thế giới lần đầu tiên ra tay toàn lực. Đang cùng Địch Chi Úy kịch đấu Đinh Mãn cũng nhìn ngu. Một cái ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ. Trong nháy mắt biến thành một bãi thịt nát. Hắn theo bản năng nhìn một cái Tô Dạ, nhưng không ngờ cùng Tô Dạ trong mắt đen chống lại, nhất thời như rơi vào hầm băng, sau đó cũng chưa có sau đó. Địch Chi Úy như thế nào bỏ qua cho Đinh Mãn ngẩn ra sơ hở. Một đao đem hắn đầu chém đi xuống. Bách sư huynh, chạy một cái, Lưu Minh Chiêu cảm giác mình hôm nay thật là ngã nửa đời huyết môi. Không. Nhìn một cái trên trời trăng sáng vị trí, hắn cảm thấy nên tính là chuyện hôm qua. Lý Minh Chiêu dưới chân phong phù một tấm tiếp lấy một tấm. Chính sở vị thỏ khôn có ba hang, Cao Hoa Khê cũng không chỉ có một hang ổ, mà Lý Minh Chiêu chính là trốn hướng bọn họ dự bị hang ổ. Về phần những người khác, thực ra liền bọn họ 5 người, phổ thông thổ phỉ giặc cỏ muốn tới gia nhập. đều bị bọn họ thuận tay trừ đi. Thật cho là bọn họ là cường đạo. Bọn họ nhưng là địa nói đạo tu sĩ. Chỉ bất quá bởi vì một ít không thể nói nguyên nhân chán nản ở đây. Lẫn nhau liếm láp đến vết thương mà thôi. Chạy đã mệt sao? Lúc này Uyển Như Lai tự hoàng tuyền một luồng u hồn chi âm. Ở Lưu Minh Chiêu trong tai nổ tung, Lưu Minh Chiêu không có chút gì do dự, trực tiếp quỳ sụp xuống đất, toàn bộ thân thể cũng bò lổm ngổm, đem mặt cũng chôn ở trong đất bùn. Kim Phong Cốc sự tình ngươi biết được bao nhiêu? Đây là một phần thành ý, Tô Dạ tạm thời có thể tiếp nhận. Tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, nói hết không giữ. Lưu Minh Chiêu tinh mắt thấy Tô Dạ tay trái nắm quyền, nhất thời đem nói nhảm hơi ngừng, nói thẳng ra hắn biết hết thảy. Kim Phong Cốc cùng Tô Dạ kết thù sau đó tổn thất có chút thê thảm, nhưng bởi vì Tô Dạ rực rỡ hào quang mà giận mà không dám nói gì. Mấy năm nay Kim Phong Cốc đem chung quanh môn phái lần nữa giao hảo, sau đó cũng thay đổi ngày xưa cao ngạo ngang ngược tư thái, bắt đầu lễ hiền hạ sĩ, giành được không ít hào cảm. Nhưng là bọn họ chưa bao giờ quên Tô Dạ cấp cho Kim Phong Cốc khuất nhục, Cao Hoa Thanh cái chết, Cao Hoa Khê trụy lạc, rất nhiều tuổi trẻ một đời cũng uể oải không dao động. Thật may Kim Phong Cốc từ bi phẫn trung trấn tác, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện rồi Đường Đạc bực này thiên chi kiêu tử. Ở trong lòng bọn họ Đường Đạc không có chút nào kém hơn năm đó Tô Dạ. Hơn nữa Kim Phong Cốc trưởng môn cũng là toái tinh hóa mạch, nói không chừng lúc nào cũng đã đột phá. Lưu Văn Chiêu chỉ biết là những thứ này, hơn nữa còn đều là từ Cao Hoa Khê nơi đó nghe tới. Sau khi nói xong, hắn lại lần nữa hèn mọn nằm trên đất không nhúc nhích. Hy vọng ngươi sau này có thể thật tốt quý trọng tánh mạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?